18. Phẩm Tàm Quý. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai pháp tinh diệu thủ hộ thế gian. Thế nào là hai pháp? Có tàm, có quý. Này các tỳ kheo, nếu không có hai pháp này, thế gian sẽ không phân biệt có cha, có mẹ, có anh, có em, vợ con, tri thức, tôn trưởng, lớn nhỏ, sẽ cùng với lục súc, heo, gà, chó, ngựa, dê, vân vân cùng một loại. Vì thế gian có hai pháp này thủ hộ, nên thế gian phân biệt có cha mẹ, anh em, vợ con, tôn trưởng, lớn nhỏ, và cũng không cùng đồng loại với lục súc. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học tập có tàm, có quý. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thế gian có hai hạng người, vì không biết chán đủ mà mạn chung. Hai hạng người ấy là gì? Người được tài vật luôn cất giấu, và người có được tài vật lại thích cho người. Đó gọi là hai hạng người không biết chán đủ mà mạn chung. Bấy giờ có tỳ kheo bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa tóm lược này. Thế nào là được vật mà cất giấu? Thế nào là được vật mà đem cho người? Nguyện xin Thế Tôn giảng rộng nghĩa này. Thế Tôn bảo: hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt nghĩa này cho các ngươi. Thưa, kính dâng. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: ở đây có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc theo nghề làm ruộng, hoặc học tập chép sách, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học làm sứ giả phương xa, hoặc làm thần tá vua, không tránh nóng lạnh, đói rét, cần khổ mà tự mưu sống cho mình. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài vật. Nhưng người kia không ăn tiêu, cũng không cấp cho vợ con, cũng không cho nô tỳ hay những bà con quyến thuộc, tất cả đều không cho. Những tài vật có được ấy hoặc bị vua tước đoạt, hoặc bị giặc trộm, hoặc bị lửa thiêu, nước cuốn, phân tán chỗ khác. Lợi kia không được hưởng, hoặc ngay trong nhà có người phân tán vật này, không cho để yên một chỗ. Này tỳ kheo, đó gọi là được tài vật mà cất giấu. Kia sao gọi là được tài vật mà đem phân cho? Có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc theo nghề làm ruộng, hoặc tập nghề chép sách, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học sứ phương xa, hoặc làm thần tá vua, không tránh nóng lạnh, đói rét, cần khổ mà tự mưu sống cho mình. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài vật, nhưng rồi đem bố thí cho chúng sanh, phụng dưỡng cho cha mẹ, nô tỳ, vợ con, cũng như chu cấp rộng rãi cho sa môn, bà la môn, tạo ra các thứ công đức, gieo trồng phước cõi trời. Này tỳ kheo, đó gọi là được tài mà đem bố thí. Này tỳ kheo, đó gọi là hai hạng người không biết chán đủ. Như người thứ nhất có được tài vật mà cất giấu, các ngươi nên nghĩ tưởng tránh xa. Người thứ hai có được mà đem bố thí rộng rãi, hãy học nghiệp này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy là người thừa tự pháp, cho nên là kẻ thừa tự tà vật. Vì sao vậy? Các ngươi đã có được phước báo tốt đẹp, mong cho đệ tử của ta cung kính pháp, không tham lợi dưỡng. Nếu người nào tham lợi dưỡng, người đó có lỗi lớn đối với Như Lai. Vì sao? Vì chúng sanh không phân biệt được pháp, nên hủy bán lời dạy Thế Tôn. Đã hủy bán lời dạy Thế Tôn, sau đó không còn đến được đạo Niết Bàn. Ta rất lấy làm xấu hổ. Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai tham đắm lợi dưỡng, không thực hành nơi pháp, không phân biệt pháp, hủy bán lời dạy Thế Tôn, không thuận chánh pháp. Đã hủy bán lời dạy Thế Tôn sẽ không còn đến được đạo Niết Bàn. Này tỳ kheo, các ngươi nên nghĩ đến thừa tự pháp, đừng tư duy đến thừa tự vật dục, rồi các ngươi được danh thơm vang khắp bốn phương, cung kính pháp, không tham tài vật, ta sẽ không lấy làm xấu hổ. Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai chỉ mong thừa tự pháp, không ham nghĩ thừa tự vật dục. Cho nên các tỳ kheo nên nghĩ thừa tự pháp, chớ học thừa tự tà vật. Tỳ kheo các ngươi, ta nói nghĩa này, vì nhân nghĩa gì mà nói duyên này? Bấy giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn phân biệt chi tiết. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, xưa kia có một người thỉnh ta cúng dường, rồi bấy giờ ta có thức ăn dư tàn có thể dứt bỏ. Có hai tỳ kheo từ phương xa đến, thân thể mệt mỏi, nhan sắc biến đổi. Bây giờ ta bảo hai tỳ kheo kia những lời như vậy: có thức ăn dư tàn có thể dứt bỏ, nếu các ngươi thấy cần thì có thể lấy mà dùng. Lúc ấy, một tỳ kheo tự nghĩ: hôm nay Thế Tôn có thức ăn tàn dư thực có thể dứt bỏ, ai thấy cần thì có thể lấy. Nếu chúng ta không lấy ăn, thức ăn này sẽ được đem bỏ nơi đất sạch hay trút vào trong nước. Vậy nay chúng ta nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào chỗ đói thiếu, tăng trưởng khí lực. Bây giờ tỳ kheo kia lại học điều này. Phật cũng đã từng dạy nên sống thừa tự pháp, chứ nghĩ đến thừa tự vật dục. Vì sao vậy? Vì cao nhất trong bố thí không gì hơn thí tài, nhưng thí pháp ở trong đó được tôn trọng nhất. Nay ta cam chịu suốt ngày không ăn mà vẫn có thể qua khỏi, không cần nhận phước tính thí kia. Tỳ kheo kia liền tự quyết ý không lấy vật thí kia. Thân thể mệt mỏi mà không cần để ý đến mạng sống. Trong khi ấy, tỳ kheo thứ hai lại tự nghĩ: Thế Tôn có thức ăn tàn dư đáng bị dứt bỏ, nếu chúng ta không lấy ăn sẽ mệt mỏi. Nay nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào chỗ đối thiếu, tăng trưởng khí lực, ngày đêm an ổn. Bây giờ tỳ kheo kia liền lấy ăn, khí lực sung mãn, ngày đêm an ổn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, tuy tỳ kheo kia đã nhận lấy đồ cúng dường kia, đã trừ bỏ được cái thiếu đói, khí lực sung mãn, nhưng không như tỳ kheo trước là đáng kính, đáng quý, rất đáng được tôn trọng. Tỳ kheo ấy lâu dài tiếng khen được đồn xa, ở trong luật mà biết đủ, dễ thỏa mãn. Này các tỳ kheo, hãy học thừa tự pháp, chứ học nghĩ đến thừa tự vật dục. Những điều được ta nói trước đó là do nhân duyên này. Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Lúc ấy, các tỳ kheo lại tự nghĩ: Thế Tôn vừa rồi chỉ nói tóm lược điều cốt yếu, chứ không nói rộng rãi. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, im lặng vào thất. Hiện tại trong chúng này, ai có khả năng kham nhận đối với nghĩa sơ lược này mà diễn giải rộng nghĩa của chúng? Bây giờ, số đông các tỳ kheo lại nghĩ: hiện nay tôn giả Xá Lợi Phất được Thế Tôn khen ngợi, chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất. Rồi các tỳ kheo liền đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất, vái chào nhau xong, ngồi qua một bên. Sau khi ngồi qua một bên rồi, các tỳ kheo đem những điều đã nghe được từ Thế Tôn trình lại hết cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo: thế nào là đệ tử Thế Tôn tham đắm lợi dưỡng không tu hành pháp? Thế nào là đệ tử Thế Tôn ham tu hành pháp không tham lợi dưỡng? Lúc đó các tỳ kheo thưa Xá Lợi Phất: chúng tôi là những người từ xa đến, xin hỏi nghĩa này để tu hành. Tôn giả Xá Lợi Phất có khả năng xin diễn rộng nghĩa này cho chúng tôi. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo: hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, tôi sẽ diễn rộng nghĩa này cho các vị. Các tỳ kheo thưa: xin vâng. Xá Lợi Phất bảo: cái học của đệ tử Thế Tôn là tịch tỉnh, niệm an tĩnh, nhưng đệ tử Thanh Văn không học như vậy. Thế Tôn tuôn ra giáo pháp, những điều phải diệt, mà các tỳ kheo đối với các pháp đó lười biếng không chịu diệt, lại khởi lên các loạn tưởng, những điều đáng làm mà không chịu làm, những điều không nên làm thì lại làm. Bây giờ, này chư hiền, tỳ kheo trưởng lão có ba trường hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch tỉnh, nhưng các thanh văn không học điều này, nên tỳ kheo trưởng lão liền có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này, nhưng tỳ kheo lại không diệt pháp này, nên tỳ kheo trưởng lão có sự hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhất, nên tỳ kheo trưởng lão có sự hổ thẹn. Chư hiền giả nên biết, tỳ kheo trung tọa có ba trường hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch tỉnh, nhưng các thanh văn không học điều này, nên tỳ kheo trung tọa có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này, nhưng tỳ kheo lại không diệt pháp này, nên tỳ kheo trung tọa có sự hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhất, nên tỳ kheo trung tọa có sự hổ thẹn. Chư hiền giả nên biết, tỳ kheo niên thiếu có ba trường hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Đệ tử Thế Tôn thường ưa nơi tịch tỉnh, nhưng các thanh văn không học điều này, nên tỳ kheo niên thiếu có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này, nhưng tỳ kheo lại không diệt pháp này, nên tỳ kheo niên thiếu có sự hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhất, nên tỳ kheo niên thiếu có sự hổ thẹn. Này chư hiền giả, đó gọi là tham đắm tài, không đắm pháp. Các tỳ kheo thưa Xá Lợi Phất: thế nào là tỳ kheo tham đắm pháp, không đắm tài? Xá Lợi Phất nói: này tỳ kheo, ở đây Như Lai ưa nơi tịch tỉnh, thanh văn cũng học theo Như Lai mà ưa nơi tịch tỉnh. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy nên diệt pháp này. Các tỳ kheo liền diệt pháp này, không lười biếng, không loạn, những điều đáng làm thì tu hành, những điều không đáng làm thì không làm. Chư hiền nên biết, tỳ kheo trưởng lão có ba trường hợp được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tỉnh, thanh văn cũng thích nơi tịch tỉnh, nên tỳ kheo trưởng lão được tiếng khen. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này. Bấy giờ tỳ kheo liền diệt pháp này, nên tỳ kheo trưởng lão được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên tỳ kheo trưởng lão được tiếng khen. Chư hiền nên biết, tỳ kheo trung tọa có ba trường hợp được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tỉnh, thanh văn cũng thích nơi tịch tỉnh, nên tỳ kheo trung tọa được tiếng khen. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này. Bấy giờ tỳ kheo liền diệt pháp này, nên tỳ kheo trung tọa được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên tỳ kheo trung tọa được tiếng khen. Chư hiền nên biết, tỳ kheo niên thiếu có ba trường hợp được tiếng khen. Thế nào là ba? Ở đây, này tỳ kheo, Thế Tôn ưa nơi tịch tỉnh, Thanh Văn cũng thích nơi tịch tỉnh, nên tỳ kheo niên thiếu được tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt pháp này. Bây giờ tỳ kheo liền diệt pháp này, nên tỳ kheo niên thiếu được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên tỳ kheo niên thiếu được tiếng khen. Chư hiền nên biết, tham là bệnh, rất là đại tai hoạn. Sân nhuế cũng vậy, ai diệt được tham dâm, sân nhuế liền được trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Sang tham, tật đố là bệnh, cũng lại rất nặng, bị phiền não nóng nung. Kiêu mạn cũng sâu, quyển nhụy không chân thật, không tàm, không quý, không thể lìa bỏ dâm dục, bại hoại, chánh chân, mạng, tăng thượng mạng cũng không bỏ. Nếu hai mạng này diệt, liền được ở vào trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Tỳ kheo thưa, Tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào là ở trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn? Xá Lợi Phất nói, chư hiền nên biết, đó là tám đạo phẩm của hiền thánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là ở trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Tôn giả Xá Lợi Phất nói, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà trong trúc viên thành La Duyệt cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ đã đến giờ Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành La Duyệt, khất thực tại một ngõ hẻm. Lúc ấy tại ngõ hẻm kia có vợ một người Bà La Môn muốn đãi cơm cho Bà La Môn, bèn ra ngoài cửa. Từ xa trông thấy Thế Tôn, liền đến chỗ Thế Tôn. Bà hỏi Thế Tôn rằng, ngài có thấy Bà La Môn nào không? Bấy giờ Tôn giả Đại Ca Diếp đã có mặt trước nơi đó. Thế Tôn liền đưa tay chỉ, bảo rằng, đó là Bà La Môn. Người phụ nữ Bà La Môn nhìn chăm chăm vào mặt Như Lai, im lặng không nói. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người không dục không duế, xả ngu không có si, lậu tận A-la-hán, đó gọi là Bà La Môn. Người không dục không duế, bỏ ngu không có si, do bỏ tụ kết sử, đó gọi là Bà La Môn. Người không dục không duế, xả ngu không có si, do đoạn mạng ngô ngã, đó gọi là Bà La Môn. Nếu ai muốn biết pháp, những gì chánh giác nói, chí thành tự quy y, tối tôn không gì hơn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca Diếp, ông có thể đến người phụ nữ Bà La Môn, khiến thân hiện tại của bà thoát được tội cũ. Ca Diếp dâng theo lời Phật, đi đến nhà người vợ Bà La Môn, ngồi vào chỗ ngồi. Lúc ấy, vợ Bà La Môn kia liền bày biện các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ để cúng dường Ca Diếp. Ca Diếp nhận đồ ăn thức uống vì muốn độ người, cho nên nói cho bà nghe bài kệ này: tế tự lửa trên hết, các thư tụng hơn hết, vua tôn quý giữa người, các dòng biển là nhất, các sao trăng đứng đầu, chiếu sáng mặt trời trước, bốn bên trên và dưới, ở các phương cảnh vức, trời cùng người thế gian, Phật là bậc tối thượng, ai muốn cầu phước kia nên quy y Tam Phật. Vợ Bà La Môn sau khi nghe những lời dạy, vui mừng hớn hở không tự làm chủ được, đến trước Đại Ca Diếp bạch: nguyện xin Bà La Môn thường xuyên nhận lời mời của tôi đến thọ thực tại nhà này. Đại Ca Diếp liền nhận lời mời thọ thực tại nơi đó. Vợ Bà La Môn thấy Ca Diếp thọ thực xong, liền trải một chỗ ngồi khiêm nhượng, ngồi trước Ca Diếp. Sau đó, Ca Diếp nói pháp vi diệu cho bà, như luận về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là trên hết, xuất ly là thiết yếu. Khi tôn giả Đại Ca Diếp đã biết tâm ý của vợ Bà La Môn kia đã được khai mở, lòng rất vui mừng, bèn nói cho vợ Bà La Môn nghe pháp mà chư Phật thường nói là khổ tập tận đạo. Vợ Bà La Môn liền ngay trên chỗ ngồi mà các trần cấu đều sạch hết, được pháp nhãn tịnh, giống như tấm lụa mới trắng tinh, không có bụi dơ, dễ nhuộm màu. Vợ Bà La Môn cũng như vậy, ngay ở trên chỗ ngồi mà được pháp nhãn tịnh. Bà đã đắc pháp, thấy pháp, phân biệt pháp kia không còn hồ nghi, đã đắc vô quý, tự quy y ba ngôi Phật, Pháp, Thánh chúng và thọ trì năm giới. Bây giờ tôn giả Đại Ca Diếp thuyết pháp di diệu cho vợ Bà La Môn lần nữa, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy mà ra về. Sau khi Ca Diếp đi chưa bao lâu, người chồng trở về đến nhà. Ông Bà La Môn thấy nhan sắc vợ rất vui tươi, không còn như người thường. Bà La Môn liền hỏi vợ mình. Người vợ đem nhân duyên này thuật lại đầy đủ cho chồng. Sau khi Bà La Môn nghe những lời này xong, liền dẫn vợ mình cùng đến tinh xá, đến chỗ Thế Tôn. Bà La Môn chào hỏi Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Vợ Bà La Môn đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi cũng ngồi qua một bên. Bà La Môn bạch Thế Tôn rằng: vừa rồi có ông Bà La Môn đã đến nhà tôi, hiện ở đâu? Khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp hiện đang ngồi kiết già cách Thế Tôn không xa, chánh thân chánh ý đang tư duy pháp di diệu. Thế Tôn từ xa chỉ Đại Ca Diếp bảo: đó là tôn trưởng Bà La Môn. Bà La Môn nói: thế nào Cù Đàm, Sa Môn tức Bà La Môn chăng? Sa Môn cùng Bà La Môn há không khác chăng? Thế Tôn bảo: muốn nói Sa Môn thì chính thân ta. Vì sao vậy? Ta tức Bà La Môn, những giới luật gì mà các Sa Môn phụng trì ta đều đã đắc. Vậy nay muốn luận về Bà La Môn thì cũng chính là thân ta. Vì sao vậy? Ta tức là Bà La Môn. Các Bà La Môn quá khứ đã trì những pháp hành nào, ta cũng đã biết hết. Muốn luận về Sa Môn thì chính là Đại Ca Diếp. Vì sao vậy? Những luật gì của các Sa Môn tỳ kheo Ca Diếp đều bao gồm cả. Muốn luận về Bà La Môn thì cũng chính là tỳ kheo Ca Diếp. Vì sao vậy? Những cấm giới gì mà các Bà La Môn phụng trì, tỳ kheo Ca Diếp đều biết rõ hết. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: ta không nói Bà La Môn, người rành biết chú thuật, nói rằng sinh phạm thiên, đây vẫn chưa lìa trói, không trói không đường sinh, hay thoát tất cả kết, không còn nói phước trời, tức Sa Môn Bà La Môn. Bây giờ Bà La Môn bạch Thế Tôn: nói kết phược, những gì gọi là kết? Thế Tôn bảo: dục ái là kết, sân nhuế là kết, ngu si là kết. Như Lai không dục ái này, vĩnh viễn đã diệt tận không còn. Sân nhuế, ngu si cũng là như vậy, Như Lai không còn kết này. Bà La Môn thưa: nguyện xin Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu về sự không còn các kết phược này. Bấy giờ Thế Tôn lần lượt nói các đề tài di diệu cho Bà La Môn kia, đó luận về thí, luận về giới, luận về sanh thiên, dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là trên hết, xuất ly là thiết yếu. Khi Thế Tôn biết tâm ý Bà La Môn kia đã khai mở, trong lòng rất hoan hỷ, bèn nói cho Bà La Môn pháp mà chư Phật thời xa xưa đã thuyết, khổ tập tận đạo, Tức thì Bà La Môn ngay trên chỗ ngồi mà dứt sạch các trần cấu, đắp pháp nhãn tịnh, giống như tấm lụa mới trắng tinh, không có bụi dơ, dễ nhuộm màu. Bà La Môn cũng như vậy, ngay trên chỗ ngồi mà đắc pháp nhãn tịnh. Ông đã đắc pháp, thấy pháp, phân biệt pháp kia không còn hồ nghi, đã được vô úy rồi, tự quy y Tam Tôn, Phật, Pháp, Thánh chúng, thọ trì ngũ giới, là đệ tử chân thật Như Lai, không còn thối thất nữa. Vợ chồng Bà La Môn kia, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.